nghỉ hưu thất bại, tồi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 1157. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Doãn Huyên không những không tức giận, mà còn phì một tiếng bật cười. Ôi giời ơi, sức tấn công này của anh là đang gãi ngứa cho tôi đây à? Chỉ có thế thôi sao? Giọng điệu của cô ấy nhẹ nhàng, pha chút trêu chọc, cầm hếch lên, giọng đột nhiên cao vút, dứt khoát hô to, đương nhiên rồi. Phản ứng thẳng thắn đến mức kiêu ngạo này khiến Hà Tinh Tuấn có chút bực bội. Cảm thấy lần tấn công này của mình vẫn còn quá dè dặt. Doãn Huyên không cho anh ta thời gian để phản ứng. Đôi mắt mang theo nụ cười tinh quái, lướt nhìn Hà Tinh Tuấn từ trên xuống dưới. Cố ý kéo dài giọng. Đến lượt tôi rồi, tôi hỏi anh, có phải hồi nhỏ anh từng hôn bò, nên khi hát mới thích mu mu mu, không? Sau khi phá kén, trở nên nổi tiếng, các diễn viên chính trước đây không mấy tên tuổi bắt đầu được cư dân mạng khai quật. Hà Tinh Tuấn cũng bị đào ra video ca hát thời trung học. Khi đó anh ta nghịch ngợm, cố ý bắt chước tiếng bò mu vài tiếng, chuyện này còn từng lên hot search. Hà Tinh Tuấn không ngờ video cổ lỗ sĩ như vậy mà cũng bị đào ra. Càng không ngờ Doãn Huyên cũng biết video này, lập tức trợn tròn mắt, phụt ha ha ha, ối giời đất ơi, mu mu mu, ha ha ha, quá hình tượng luôn. Toàn bộ trường quay lập tức bùng nổ tiếng cười. Đường Dịch không che giấu, vừa cười lớn vừa vỗ tay nhiệt liệt cho Doãn Huyên. Chị Huyên, đỉnh của chóp, ha ha ha ha, bình luận trực tiếp lúc này như sóng thần nhấn chìm màn hình. Ha ha ha ha, cứu tôi, hôn bò cũng được luôn, cái miệng của chị Huyên là thuê nên đang vội trả lại hà. Độc quá đi mất. Hà Tinh Tuấn cười khổ sở ghê. Hà Tinh Tuấn cười một cái là được rồi. Hà Tinh Tuấn, người bị tấn công, giờ khóc giờ cười há miệng, cuối cùng cũng chỉ có thể cứng rắn gật đầu đáp. Đương nhiên rồi, đến lượt Hà Tinh Tuấn tấn công lần nữa. Anh ấy gãi gãi gáy, đi qua đi lại vài bước, ánh mắt lướt qua Doãn Huyên và ống kính của tổ đạo diễn. Cố gắng tìm một điểm sát thương, hơn 2 giây sau, mắt anh ấy sáng lên, nhìn Doãn Huyên hỏi, có phải cô vẫn luôn nghĩ mình là chị cả của chương trình này không? Toàn bộ rating của chương trình đều phải dựa vào cô gánh vác. Lời này hỏi rất sắc bén, mang ý gây chuyện, rõ ràng ngoài dự đoán của mọi người. Doãn Huyên thậm chí không hề có một chút ngần ngừ nào. Cô ấy đứng trước một loạt ống kính, giang hai tay, cầm hếch lên rất cao, mang theo vài phần đắc ý, giọng nói vang dội như đang tuyên bố chân lý. Đương nhiên rồi, chương trình này mà không có tôi thì làm sao mà được chứ? Hoàn toàn không thể phát sóng nổi luôn. Nói xong, cô ấy thậm chí còn cố ý quay sang Khổng Giao, người được coi là anh cả thực sự của chương trình. Nhướng mày hỏi, đúng không anh Giao? Khổng Giao giơ hai ngón tay cái lên, nụ cười trên mặt mang theo sự chiều chuộng kiều. Em nói gì cũng đúng, quá đúng luôn, đều nhờ em gánh hết đấy. Hà Tinh Tuấn nhìn hai người họ câu kết với nhau, cũng hoàn toàn hết cách. Anh ấy gãi gãi đầu, trên mặt tràn đầy sự bất lực kiều. Thế này thì chơi làm sao nữa? Doãn Huyên thừa thắng xông lên, thong thả đi vòng quanh Hà Tinh Tuấn đang cứng họng nửa vòng. Ánh mắt dò xét, vài giây sau, khóe môi đỏ mọng của cô ấy cong lên một nụ cười tinh quái. Lớn tiếng hỏi, thầy Hà, có phải thầy đạp xe nhiều quá, nên quần mới phẳng lì thế không? Vừa thốt ra lời này, cả hiện trường như sét đánh ngang tai, lập tức bùng nổ, wow! Miêu Sở Sở và Đường Dịch đồng thời trợn tròn mắt, trên mặt là nụ cười hưng phấn không hề che giấu khi hóng chuyện. Phụt, khụ khụ khụ, Khổng Giao vừa uống một ngụm nước đã phun ra ngoài, sặc sụa ho liên tục, Giang Tùy cười đến không thẳng nổi lưng, liên tục giơ ngón tay cái về phía Doãn Huyên. Cách chương